Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, bà đại cổ sư. Cổ tôn, Dung Kiều cầu khen thưởng 3 ngày sau, ban đêm Bắc Cương miêu tộc một nơi bộ lạc cỡ trung trong. Ở trống trải tràng địa thượng, đống đống đống lửa thiêu đốt, tiểu phi huynh đệ, hoa thị bộ lạc trong. Sợ rằng ngươi thuật bắn cung, vậy cũng là số một số hai. Đó không phải là nói nhảm sao? Dẫu sao tiểu phi huynh đệ, lại tới 3 bộ lạc lớn hoa thị bộ lạc. Nam Cương miêu tộc có 3 bộ lạc lớn, Bắc Cương miêu tộc giống vậy có 3 bộ lạc lớn, mà hoa thị bộ lạc chính là một cái trong số đó. Nhắc tới hoa thị bộ lạc toàn thể thực lực ở trên, ở trong 3 bộ lạc lớn, cũng là cường đại nhất, bộ lạc cỡ trung thì càng thêm không thể so. Đối với cái này đến người tuổi trẻ, kiến thức thực lực sau đó, cái này bộ lạc cỡ trung người nhưng mà rất coi trọng. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ở nơi này bộ lạc cỡ trung, gọi mình là Hoa Tiểu Phi, vẫn rất có chỗ dùng. Quả thật nghe ngóng mình muốn tin tức, Bắc Cương đi ra ngoài trận đánh người Nam Cương. Rất lớn một số chính là lại tới một trong 3 bộ lạc lớn hoa thị bộ lạc. Lâm Khởi Mộng rất có thể ngay tại hoa thị bộ lạc trong. Đối với Bắc Cương người miêu tộc, Dịch Tiểu Phi sẽ tồn tại nhất định cái nhìn. Có thể còn không phải là cái loại đó trực tiếp hủy bỏ một loại người thời điểm. Bắc Cương có người xấu, cũng biết tồn tại người tốt. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi gặp phải người xấu thật to nhiều với người tốt thôi. Tiền dẫn đường đại ca, ngươi nói cái này Bắc Cương có phải hay không thay đổi, trở nên cùng từ trước không giống nhau? Dịch Tiểu Phi uống một hớp bên này bộ lạc tiền thị đặc biệt cừu rượu, không khỏi mở miệng hỏi. Mà Dịch Tiểu Phi bên cạnh cái đó ghim từng cái đuôi sam nhỏ người đàn ông trung niên bất đắc dĩ cười một tiếng, quả thật thay đổi, trở nên cùng trước kia không giống nhau. Ngươi đã có như vậy cảm khái, nhìn ra tiểu phi huynh đệ ngươi cũng là người hiểu chuyện. Nói thật, ta bây giờ ngược lại là hâm mộ Nam Cương người miêu tộc. Tiểu phi huynh đệ, những chuyện này cũng chỉ là ở bên này mở miệng nói một chút. Ta còn biết một cái tin, hoặc giả là mượn men rượu. Một người trong đó ợ một hơi rượu mở miệng nói. Tin tức gì? Bắc Cương miêu tộc cường đại nhất 3 người là chúng ta Bắc Cương 3 đại cổ sư. Thật ra thì trước kia rất sớm là tứ đại cổ sư. Vậy cường đại nhất một người là hiện nay 3 đại cổ sư sư phụ, trước kia được gọi hô là cổ tôn, tôn sư vị. Cái này Dịch Tiểu Phi thật vẫn không biết, hôm nay chẳng qua là gật đầu một cái. Muốn nghe một chút tiếp theo sẽ nói gì, có thể tưởng tượng ra được. Bắc Cương trong cũng không phải là tất cả mọi người đoàn kết, sớm đã có câu oán hận. Vậy cổ tôn nuôi dưỡng 3 đại cổ sư, có thể ở một lần đột phá trong tẩu hỏa nhập ma. Nghe cổ tôn đã chết, nhưng rất nhiều người hoài nghi cổ tôn cũng chưa chết, mà là bị vậy 3 người nhốt đứng lên. Bởi vì là ý kiến không cùng, 3 người phản bội cổ tôn. Hiện nay, tiểu phi người anh em thành tựu hoa thị bộ lạc người. Hẳn biết Bắc Cương cùng ai ở hợp tác chứ? Một người trong đó, không khỏi mở miệng hỏi. Thần điện vô cực dưới, tứ đại điện một trong điện huyền vũ. Vậy một đám sát thủ, Dịch Tiểu Phi lần nữa uống một cái cừu rượu, tùy ý mở miệng nói. Quả thật như vậy, nếu không 3 đại cổ sư, có lẽ còn đối phó không được cổ tôn. Cho nên nói chúng ta Bắc Cương thay đổi, trở nên để cho tự chúng ta đều cảm thấy sợ hãi. Có thể chúng ta có thể làm gì? Chúng ta cái gì cũng làm không được. Nếu là có không tuân theo người, giết không tha. Đừng xem bộ lạc tiền thị là một cái bộ lạc cỡ trung, có thể ở 3 bộ lạc lớn, vẫn là trong siêu cấp bộ lạc. Một khi có quyết sách, muốn đối với chúng ta Tiền thị động thủ. Chúng ta bộ lạc Tiền thị người, có lẽ một cái đều không sống nổi. Ai, cho nên đối với Nam Cương Miêu dân, bọn ta vẫn là hâm mộ. Chẳng qua là sinh hoạt còn phải tiếp tục. Cái này Bắc Cương Miêu tộc là gốc của chúng ta, là nhà chúng ta, nhà ở người ở đây, nhà tan người mất, uống nhiều rượu, không khỏi có chút cảm khái. Ở trong Bắc Cương Miêu tộc, cũng có không có thể trốn tránh giang hồ. Ví dụ như bộ lạc giữa tranh chấp, vì đoạt được cần thiết tài nguyên, sẽ tiến hành một loạt chém giết. Có lúc người không muốn đi trêu chọc người khác, không có nghĩa là người ngoài không đến trêu chọc ngươi. Lùi bước, chỉ cho dư người ngoài càng thêm được voi đòi tiên. Vèo, vèo, vèo. Lúc này, ở không bầu trời xa xăm trong, có đạn tín hiệu bay lên không nhọn thanh âm vang lên. Rất nhanh thì có pháo bông tiếng nổ tung, là bộ lạc Hoắc thị những cái kia rác rưởi. Chẳng lẽ bọn họ biết được tộc trưởng ông nội thân thể xảy ra vấn đề? Toàn bộ lạc Tiền thị người khẩn trương. Bộ lạc Tiền thị tộc trưởng, đây chính là vương cấp cao thủ, cũng không biết tại sao một đoạn thời gian gần đây thân thể xuất hiện vấn đề rất lớn. Mà bộ lạc Tiền thị cùng Hoắc thị bộ lạc bây giờ lâu dài tới nay kịch liệt rất lớn cừu hận, vốn là lẫn nhau, bây giờ có một vị vương cấp cao thủ có thể chế ước. Hiện nay, bộ lạc Tiền thị tộc trưởng thân thể có vấn đề, có thể triển lộ ra thực lực, tuyệt đối là thẳng tắp hạ xuống. Không có vương cấp cao thủ ở đây, bộ lạc Tiền thị cục diện sẽ rất không lạc quan. Hiện nay bộ lạc Hoắc thị người tập sát tới, đây coi như là một cái tin dữ. Từng cái bộ lạc Tiền thị chàng trai cầm lên đao của mình nhận, xông ra ngoài, cùng Hoắc thị bộ lạc không biết giao thủ bao nhiêu lần. Lẫn nhau bây giờ cũng coi là biết gốc tích. Bất quá một khi giao chiến, bộ lạc bây giờ tóm lại có chút thương vong. Liên quan tới tộc trưởng sự việc, bộ lạc Tiền thị lừa gạt rất tốt. Bây giờ Hoắc thị bộ lạc ở thời khắc mấu chốt ra tay, ai cũng nghĩ ra được, sợ là bộ lạc Tiền thị trong có người phản bội, bộ lạc giữa chém giết, đây đều là chuyện rất bình thường tình. Quản lý Bắc Cương Miêu tộc ba bộ lạc lớn cùng siêu cấp bộ lạc cũng sẽ không nhúng tay. Có lúc đây chính là nhược nhục cường thực, người yếu ở bên này không sinh tồn nổi. Giết, giết, giết, ngoặc kép, tiếng la giết phát chiếu. Ở bộ lạc Tiền thị bên ngoài, số lớn bộ lạc Tiền thị Miêu dân cùng bộ lạc Hoắc thị Miêu dân đóng đánh nhau. Cái này giao chiến đó cũng không phải là đùa giỡn, đó là cuộc chiến sinh tử. Bộ lạc Tiền thị người đàn ông cũng giết cho ta, người phụ nữ cũng làm nô đái. Giết, giết, giết. Bộ lạc Hoắc thị người hiển nhiên đến có chuẩn bị, từng cái rất điên cuồng. Dù sao có thể đem bộ lạc Tiền thị bắt lại, bất kể là người phụ nữ vẫn là ở tài nguyên ở trên, bọn họ bộ lạc Hoắc thị tổn thất hoàn toàn có thể đền bù. Chỉ có thể nói chỗ tốt là lớn hơn chỗ xấu. Lần này bắt được cơ hội, chính là bộ lạc Tiền thị tộc trưởng thực lực đại giảm thời khắc. Mất đi lần này cơ hội, sau này còn muốn công chiếm xong bộ lạc Tiền thị, độ khó thì sẽ lớn hơn. Vèo, vèo, vèo, đầu mũi tên thiêu đốt ngọn lửa, hướng một ít bộ lạc Tiền thị Miêu dân bắn tới. Đánh chúng sau đó, cả người cũng bị ngọn lửa chiếm đoạt. Lại tới bộ lạc Hoắc thị thế công, là trước đó chưa từng có hung mãnh. Cái này làm cho ngăn trở bộ lạc Tiền thị người ở ngắn thời gian ngắn trong liền bị thua thiệt nhiều. Chết ở trên, thật to dư thừa bộ lạc Hoắc thị người. Tiễn Đính Thiên, bạn cũ tới, tại sao không tới đón tiếp đâu? Một đạo tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh ném bay, vô cùng cường hãn khí thế, để cho người sợ hãi. Đây là bộ lạc Hoắc thị vương cấp cao thủ đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teiguynoisung-doi-tasans-la-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.